Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ La Phụ hiểu La Lão Thái gia ý tứ. Rất nhanh, chung quanh một vòng người đều hiểu La Lão Thái gia ý tứ. Lúc ấy, sắc mặt của mọi người liền 10 phần đặc sắc lộ ra. Câu này, ra ra, cũng đáng giá ngươi sáng sớm đứng lên ngồi ở phòng khách chờ chúng ta một đám người. La tiểu cô lúc ấy sắc mặt bá liền đen. Một câu ra ra nhường ngươi cao hứng như vậy. Ông ngoại nó không đáng giá tiền sao? Bất quá, La Lão Thái gia cũng mặc kệ. Này tiếp về đến cháu gái gặp ai cũng không kêu người. Đến bây giờ ba mẹ cũng không có la qua. Cũng liền hô ta cái này ra ra. Người nói có thể không lên mặt sao? Nhưng hắn cũng chính là muốn khoe khoang. Đắc ý, gặp tất cả mọi người khiếp sợ nhìn mình. Hắn vừa lòng nhẹ gật đầu. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả a, La Lão Thái gia thỏa mãn loại này hư vinh tâm sau. Liền đi đầu đứng dậy nói. Đi thôi, ăn cơm đi, ăn cơm đi, mọi người, nếm qua điểm tâm. La Mạt mặc vào một kiện tuyết trắng áo lông. Từ trong túi cầm ra một cái màu xanh biếc khăn quàng cổ vây thượng. Mặt sau nhìn xem La Ngải Ngải thật sự nhịn không được nói. Này khăn quàng cổ như thế nào cái này nhan sắc? Người này ánh mắt thật là. La Mạt mắt nhìn chính mình khăn quàng cổ. Rất là đắc ý, xanh biếc làm sao? Nhìn rất đẹp a, La Ngải Ngải. Chủ yếu ngươi kia áo lông rậm rạp tung tung. Lại đáp cái lục khăn quàng cổ. Ngươi cái này toàn bộ nhìn xem tựa như cái củ cải trắng. La tiểu cô nghe lời này. Nghẹn cười. Đối La Ngải Ngải dựng ngón cái. Nhìn đem lời này tổn hại. Bình thường nữ hài tử đều không thích bị người hình dung thành củ cải. Dù sao củ cải hình thể đổi thành người hình thể. Thật là có chút mập. Nhưng hiển nhiên, La Mạt không phải người thường. Nàng nghe La Ngải Ngải chào phúng sau. Vui vẻ hỏi. Giống củ cải trắng sao? Nàng dạo qua một vòng. Thật sự giống sao? Đây chẳng phải là thật đáng yêu. La Ngải Ngải. Oát. La tiểu cô. Cho nên nói. Nông thôn đến. Nay thẩm mỹ liền đã cứu không trở lại. Gặp La Mạt không giống như là nói đùa. Thật sự rất vui vẻ dáng vẻ. La tiểu cô càng tâm tắc. Hôm nay La Lão Thái gia tâm tình tốt. La Mạt lúc ra cửa. Hắn còn nói với La Mạt. Cơm trưa ra ra cho ngươi lưu. La Mạt phất phất tay. Không cần. Giữa trưa liền không trở lại. Sợ không kịp. Không cần chờ ta. La Lão Thái gia cười nói. Tốt. Nhưng đêm nay cơm tất niên ngươi được trở về. Ngươi không trở lại đại gia ai cũng không thể động chiếc đũa. La Mạt nở nụ cười. Biết La Lão Thái gia thích cho mình tranh mặt mũi. Nàng cũng không cự tuyệt. Tốt. Nhưng phòng khách người đều bối rối. Nàng không trở lại chúng ta không thể đương chiếc đũa. Dựa vào cái gì? Nàng một cái vãn bối như thế nào qua thành chúng ta trưởng bối sinh hoạt? La Mạt không khác người. Cùng La Lão Thái gia nói cảm ơn. Sau đó đóng cửa rời đi. Ra khỏi nhà. La Mạt liền bắt đầu suy nghĩ. Này có thể tìm địa phương tìm qua. Kia phụ cận cũng không ai ra. Ngược lại là có theo dõi. Có thể suy nghĩ từ theo dõi vào tay. Chỉ là, nàng không thể liền như thế quang minh chính đại đi sấm giao thông bộ môn. La Mạt quyết định đi trước cùng Dương Phổ Thượng ra ra gặp. Hắn dù sao cũng là cái luật sư. Có lẽ có biện pháp nào. Dương Phổ Thượng tại Diệu Thành Kim Bài sở luật sư. La Mạt nhường người lái xe hỗ trợ đưa đến cửa tàu điện ngầm. Sau đó an vị tàu điện ngầm đi thành phố trung tâm. Đuổi tới thời điểm đã buổi sáng 10 điểm. La Mạt căn cứ Dương Phổ Thượng cho nàng phát định vị. Hỏi hai cái người qua đường sau. Rất nhanh liền ở một nhà khu buôn bán phụ cận tìm được kim bài sở luật sư. Sở luật sư vị trí tại rất tốt địa phương. Lầu một có rất lớn quảng giới thiệu. Tường ngoài thượng đeo đại chiêu bài. Rất là đáng chú ý. Bởi vậy, La Mạt tại tìm đối phương về phía sau. Rất nhẹ nhàng liền đi tìm sở luật sư công sở. Kim bài sở luật sư tại lầu 3. La Mạt lười đi thang lầu. An vị trên thang máy đi. Nhà này thương nghiệp lầu chiếm diện tích phi thường lớn. Kim bài sở luật sư ôm đồm lầu 3 một nửa vị trí. cửa thang máy nhất mở ra. La Mạt liền thấy vừa nhập mắt mấy cái thủy tinh thể chữ lớn. Kim bài sở luật sư. Còn rất khí phái. La Mạt nhìn thoáng qua. Ra thang máy. Liền thấy thủy tinh tàn tường dọc theo hành lang một đường lan tràn đến cuối. Thủy tinh trên tường dán phòng đụng điều. Có kim bài sở luật sư logo. Chỉnh thể thượng vẫn là phi thường cấp cao đại khí. La Mạt theo phòng đụng điều đi đại môn phương hướng đi. Còn chưa tiến vào trong môn. Đã nhìn thấy hai nữ sinh cười đi ra. Một nữ sinh tương đối cao gầy. Một nữ sinh lộ ra hơi béo. Hơi béo nữ sinh có chút lo lắng hỏi. Liền lưu một mình hắn tăng ca không quan hệ sao? Cao gầy cái kia cười cười. Hắn người cô đơn. Có quan hệ gì? Nhìn không ra. Trưởng rất xoái a, như thế nào sẽ không có bạn gái? Cao gầy cái kia trợn trắng mắt. Nói ra ngươi có thể không tin. Mười phần mẹ bảo. Cũng không phải không nói qua yêu đương. Nghe nói 6 năm trước nói qua một lần văn phòng. Mẹ bảo không được. Cô đó chịu không nổi liền phân. Cho nên toàn văn phòng đều biết mẹ hắn bảo. Đầu năm nay cái nào nữ hài dám đem mình đi mẹ bảo nam trên tay đứa. Này không muốn chết sao? Hơi béo nữ sinh thở dài. Ai? Đáng tiếc. Lớn vừa cao lớn lại đẹp trai. Không nói lời nào lời nói. Đó cũng là đầy mặt thông minh lanh lợi diện mạo. Cho nên nói ngươi mới tới. Cao gầy nữ sinh rất là khinh thường. Chớ nhìn hắn như vậy. Mơ hồ. 10 năm không chuyển chính. Ngươi tin. Lão bản nói với hắn không có chuyển chính danh ngạch. Hắn cũng nguyện ý tin. Diện mạo thông minh lanh lợi cái gì dùng. Cũng theo chúng ta chiêu đãi khách nhân thời điểm. Khiến hắn đi lộ mặt. 20 tuổi liền đến công ty chúng ta. Hiện tại cũng 30 tuổi. Còn cầm thực tập tiền lương. Đủ làm gì? Mẹ bảo. Không chủ kiến. Không có tiền. Không tư tưởng. Ngoại trừ soái không có điểm nào tốt. Hai nữ sinh đứng ở cửa thang máy chờ thang máy. Tại thang máy đến trước. Cao gầy nữ sinh nói ra cuối cùng tổng kết. Dương Phổ Thượng A. Đó chính là kim bài sở luật sư miễn phí cắt tường oa nhi. La Mạt nhìn đồng dạng đang làm việc thất cúi đầu chăm chỉ làm việc Dương Gia Gia. Lại quay đầu nhìn chờ thang máy hai cái nữ hài. Nhãn châu chuyển động, nàng tiến lên vỗ kia cao gầy nữ sinh. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi nhận thức Dương Phổ Thượng sao? Cao gầy nữ sinh sửng sốt, sắc mặt đột nhiên có chút rới đỏ. Ngươi là... Phía sau nói người nói xấu bị nghe được. Thật là xấu hổ ngón chân móc sàn a, La Mạt mỉm cười. Ta là Dương Phổ Thượng muội muội a, ta tới tìm ta ca. Cao gầy nữ sinh đem La Mạt từ đầu thấy được chân. Lại từ chân quét đi lên. Ngươi là Dương Phổ Thượng muội muội. Này một thân hàng hiệu, khả năng sao? La Mạt gật đầu. Đúng a, làm sao? Cao gầy nữ sinh. Không, không có gì. Hắn đang làm việc thất đâu. Ngươi theo này hành lang đi. Đi lên trước nữa một chút chính là. La Mạt a, một tiếng. Lễ độ diện mạo nói tạ. Cảm ơn a, vì thế. Nàng xoay người cửa trước địa phương chạy tới. Hai nữ sinh đều đứng ở cửa thang máy nhìn xem. Cho dù thang máy đến cũng không vội vã đi vào. Liền nhìn chằm chằm La Mạt nhìn. Liền muốn nhìn xem La Mạt có phải là thật hay không là cái kia cắt tường oa nhi muội muội. Chỉ thấy La Mạt chạy đến cửa về sau. Hưng phấn hô to một tiếng. Ca, gì, sao ngươi lại tới đây? Ta tới thăm ngươi a, phải không? Cảm ơn a, ngươi nhìn, ta mua cái này đơn vai bó kỹ nhìn sao? Mới 21.000. Tiện nghi đi, ha ha ha ha ha. Cái này, ta cũng cho ngươi hạ đơn một cái Hermes nam sĩ bao ra. Không mắc, mới 48.000. Đại khái hai ngày nay đến. Không muốn như thế tiêu pha đi. La Mạt lại ha ha ha cười to. Chấm. Không có việc gì. Có tiền khó mua ta cao hứng a. Thủy tinh tàn tường là trong suốt. Cho dù đứng ở cửa thang máy. Hai nữ nhân vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Huynh muội hai người. Xác thật nhìn xem rất hài hòa. Cao gầy nữ sinh. Hơi béo nữ sinh kỳ quái. Ngươi không phải nói Dương Phổ Thượng trong nhà rất nghèo sao? Cái này cũng nghèo thật là làm cho người ta hâm mộ a. cao gầy nữ sinh, chờ hai người đầy mặt thụ đả kích dáng vẻ đi sau. La Mạt lúc này mới đánh này ngáp ngồi vào Dương Phổ Thượng đối diện. Dương Phổ Thượng chỉ là cười lắc đầu. Sau đó hỏi nàng, ngươi như thế nào lại đây? Hôm nay không phải đại niên 30 sao? La Mạt ân một tiếng. Đúng a, nhưng là cũng không thể không đi tìm Lạc Lạc a, cho nên liền đi ra. Dương Phổ Thượng bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cười một tiếng, toàn thân khôn khéo kinh tất cả đều không có. Ta đến liền tốt rồi. Ngươi trở về hảo hảo ăn Tết. Dù sao ta người cô đơn. Ăn Tết bất quá năm cũng không quan trọng. La Mạt nhìn thoáng qua này văn phòng rộng lớn. Vậy mà thật sự chỉ có Dương Phổ Thượng một người. Không khỏi hỏi. Cũng bởi vì người cô đơn. Cho nên một mình ngươi tại làm việc a. Dương Phổ Thượng cũng mắt nhìn yên tĩnh văn phòng. Trên mặt vẻ mặt bình tĩnh. Hôm nay không phải ăn Tết sao? Công ty vốn là chỉ chừa 5-6 cá nhân tăng ca. Nhìn một chút, kỳ thật cũng chính là sửa sang lại một ít văn kiện. Còn có hôm nay sẽ đến 2 cái hộ khách. Ta tiếp đãi liền tốt rồi. Cho nên liền khiến bọn hắn trở về. La Mạt nghe xong không có nói mặt khác. Chỉ là cười, đầy mặt hoài niệm. Dương Gia Gia vẫn là Dương Gia Gia. Cùng kia thời điểm đồng dạng. Luôn luôn chiếu cố chúng ta. Không sợ chịu thiệt, Dương Phổ Thượng rất buồn cười. Ta mấy ngàn năm yêu tinh, còn cùng cái 20 tuổi tiểu cô nương tính toán về điểm này thiệt thôi. Ta tuổi đều đại ngươi một vòng. Nếu không phải ta biến hóa vãn, cũng sẽ không mới so ngươi sớm mấy năm biến hóa. La Mạt mắt nhìn trống rỗng cửa thang máy hỏi. Chịu thiệt không đáng sợ. Đáng sợ là có đáng giá hay không được. Vậy ngươi biết cái này người trong văn phòng đều là thế nào nói ngươi sao? Dương Phổ Thượng liền vui tươi hớn hở. Ta là mơ hồ, cũng không phải ngốc. Ta biết bọn họ không quá nhìn khởi ta. Nhưng là ta muốn người loại để mắt làm gì? Ánh mắt của bọn họ lại không thể giúp ta tu vi. Cũng không thể giúp ta vượt qua thiên kiếp. La Mạt biết Dương Phổ Thượng chính là người như vậy. Hắn lòng dạ trống trải. Không sợ chịu thiệt. Thích chiếu cố người, cũng liền không lại nói hắn chuyện của công ty. Trái lại hỏi Dương Phổ Thượng, ngươi vì sao vẫn luôn ở trong này? Không nghĩ tới rời đi sao? Dương Phổ Thượng, cũng là bởi vì cơ duyên. Thứ nhất, ta đi đến nhân giới thời điểm. Kỳ thật công ty này vẫn là một nhà tiểu công ty. Ta cũng xem như cùng nó trưởng thành đi. Cho nên, ngươi nhường ta rời đi. Ta nhất thời cũng không có cái gì nghĩ đi địa phương. Này thứ hai đi, công ty này lão bản Gia Gia trước kia tại năm hạn hán khi cho ta tưới qua nước. Cho nên, ta tới nơi này tính báo đáp lúc ấy ân. Tích thủy tri ân, La Mạt rất ngạc nhiên. Vậy ngươi báo đáp cái gì? Dương Phổ Thượng nghiêm túc suy nghĩ. Ân, suy nghĩ kỹ trong chốc lát mới nói. Một lần công nhân viên đi ăn máng khác trộm tư liệu. Ta liền thuận tay cho đổi. Một lần là hộ khách thua kiện cầm đao nháo sự. Ta tại hắn lên lầu trước hết đánh ngất xỉu đưa đi. Còn có cái gì người đối diện công ty phái gián điệp đến. Tài vụ tham ô chờ đã. Ta tất cả đều quản. La Mạt nhịn không được bội phục cảm thán. Công ty này không có ngã. Dương Gia Gia ngươi thật là không thể không có công lao. Vậy ngươi làm này đó. Ai biết. Dương Phổ Thượng kỳ quái. Ta báo ân tại sao phải nhường người ta biết. La Mạt, vậy ngươi báo xong chưa? Dương Phổ Thượng, ta cũng không rõ lắm. Dù sao không địa phương đi. Cho nên ta lưu lại có thể giúp liền giúp. Dù sao khi đó, một giọt nước đều chân quý. Gia Gia hắn bỏ được cho ta đổ nửa bình. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên. Mỗi một con yêu quái vì mình cơ duyên đều sẽ làm ra các loại người khác khó có thể tưởng tượng lựa chọn. Có chút yêu nhất ân vừa báo. Báo xong liền chạy. Có chút yêu nhất ân mười báo. Báo xong cảnh giới gần hơn một tầng. Nhưng mà, vô luận loại nào, người khác cơ duyên, La Mạt cũng không có quá lớn tư cách đi nói cái gì. Nàng ngược lại càng bát quái. Ta vừa rồi nghe phía ngoài tiểu tỷ tỷ nói. Ngươi 6 năm trước, nói qua một lần yêu đương. Nói đến đây cái, Dương Phổ Thượng ngược lại là thực sự có một ít giật mình cảm giác. Ân, đúng không? La Mạt ngẩn ngơ, đúng không? Cái gì gọi là đúng không? Nhưng nàng vẫn là tò mò hỏi, cái dạng gì nữ hài? Dương Phổ Thượng hồi tưởng một chút, là cái trưởng rất sáng sủa nữ hài. La Mạt cười tủm tỉm, kia Dương gia gia, ngươi vì cái gì sẽ cùng nàng cùng nhau đâu? Dương Phổ Thượng lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, giống như vậy sự tình hắn giống nhau rất ít ghi tạc trong lòng. Cho nên tuy rằng thời gian gần hắn ngược lại còn nếu muốn nghĩ một chút mới có biện pháp trả lời. Bởi vì nàng nói, đây là nàng nhân sinh lớn nhất nguyện vọng, cho nên ta mới nghĩ nếu như vậy, lại là ta đủ khả năng. Liền đồng ý, La Mạt nhanh chóng chuyển cái ghế ngồi vào bên người hắn hỏi. Kia mẹ bảo chuyện gì xảy ra? Dương Phổ Thượng bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu nói, nay chủ yếu muốn quy tội. Chúng ta yêu tinh có quá nhiều không thuận tiện, mà rất nhiều không thuận tiện, ta lại không thể giải thích, cho nên ta mỗi một lần đều chỉ có thể nói với nàng. Mẹ ta nói, La Mạt giơ ngón tay cái lên, bội phục, Dương Phổ Thượng, ta thật chuẩn bị cho tiểu nữ hài lưu cái tốt đẹp nhớ lại. Chỉ là nhân yêu đến cùng không hợp, yêu quái quá nhiều thân bất do kỷ, hắn còn nhớ rõ lúc chia tay. Nữ hài khóc rất thương tâm, bát quái không sai biệt lắm. La Mạt lúc này mới trở về chủ đề. Ta hôm qua tìm cả đêm lạc lạc, nhưng là thế nào cũng tìm không thấy nàng. Dương Phổ Thượng hỏi, có hay không có thể bị người nhặt được? La Mạt gật đầu, đây cũng là ta tới nơi này nguyên nhân. Kia một đoạn đường cũng liền dài như vậy. Ta muốn hỏi một chút ngươi liệu có biện pháp nào nhìn đến đoạn đường kia theo dõi? Vừa lúc công ty không ai, rất nhiều tư liệu Dương Phổ Thượng điều đi ra cũng thuận tiện. Hắn liền cùng La Mạt nói, ngươi chờ, ta đi nhìn xem, lập tức quay lại. La Mạt đợi mười nhiều phút, mới nhìn gặp Dương Phổ Thượng thong dong đến chậm, cầm trong tay một cặp văn kiện, có một cái án tử sẽ ở đó trên con đường. Có người lái xe đem người ủy thác mẫu thân đụng phải. Lúc ấy không có đi trình tự. Đối phương trực tiếp ký hiệp nghị, cam đoan gánh vác người bị hại tất cả chữa bệnh phí dụng. Hiện tại hắn cự tuyệt tiếp tục thanh toán đến tiếp sau phí dụng. Người ủy thác tìm đến công ty ta muốn khởi tố đối phương. Ta trước cùng giao thông bộ môn bên kia đệ trình xem xét theo dõi xin. Ngày hôm qua vừa phê xuống đến, La Mạt hai mắt nhất lượng. Như vậy liền có thể quang minh chính đại đi giao thông bộ cửa. Vậy thì đi thôi, Dương Phổ Thượng liền đem trong tay tư liệu thu tốt nói. Tốt, đi, hai người đóng cửa rời đi. Dương Phổ Thượng trong lòng trực giác có phải hay không quên mất sự tình gì. Nhưng nhất thời cũng không nhớ nổi. Đại niên 30, giao thông bộ trong môn lưu lại trực ban người vốn là không nhiều. Đại giữa trưa, lại là thời gian nghỉ ngơi. Người liền ít hơn, lúc này. Canh chừng quầy ba cũng liền một vị cảnh sát, nghe nói Dương Phổ Thượng hôm nay là đến điều lấy theo dõi nhìn đến. Cảnh sát thúc thúc ánh mắt liền rất kỳ diệu. Qua năm các ngươi không nghỉ ngơi à, Dương Phổ Thượng nâng mắt kính. Mắt phượng trong hết sạch lấp lánh, người ủy thác gấp, cảnh sát kia cũng là không khó xử người. Chỉ đưa tay cùng Dương Phổ Thượng muốn chứng minh thư chờ tư liệu. La Mạt mắt mở trừng trừng nhìn xem Dương Phổ Thượng giao ra chứng minh thư. Nàng lúc ấy liền kinh ngạc. Ngươi một cái cây dương tinh. Nơi nào đến chứng minh thư? Bất quá, này không là vấn đề lớn lao gì. Bởi vì rất nhanh bọn họ liền bị lãnh được có thể xem xét theo dõi phòng. Kia cảnh sát giao thông hỏi ngày địa điểm cùng thời gian. Liền bắt đầu điều lấy ghi lại. Không bao lâu, hắn liền nói. Tốt. Các ngươi tới xem một chút đi. La Mạt cùng Dương Phổ Thượng liền tiến lên làm bộ nhìn. Vụ án này cũng không khó a, trách nhiệm phân chia rất rõ ràng a. Cảnh sát nở nụ cười. Liền như thế mơ hồ hình ảnh ngươi có thể nhìn rõ ràng cái gì a, ngày ngày như vậy đen. Phần cứng lại có chút tổn hại. Theo dõi cũng không chụp tới hoàn chỉnh hiện trường. Chính là một góc mà thôi. Vụ án này ta lúc ấy vừa lúc cũng tại. Nghe nói hiện trường bị động qua, cũng không kịp thời chụp ảnh. Rất khó, Dương Phổ Thượng, ách, vụ án này là ta tiếp. La Mạt, cảnh sát hỏi, xem xong rồi, muốn cho ngươi bản chính một phần sao? Dương Phổ Thượng nhanh chóng gật đầu. Muốn. Vì thế, cảnh sát liền cúi đầu thao tác. La Mặt đối Dương Phổ Thượng nháy mắt mấy cái. Dương Phổ Thượng liền gật đầu đáp lại. Dương Phổ Thượng có một loại năng lực, được mê hoặc người thần trí. Thừa dịp cảnh sát cúi đầu bản chính, hắn len lén phóng ra cây dương tinh yêu khí. Cảnh sát kia rất nhanh, động tác trên tay cũng chậm, nhưng là ánh mắt hắn như cũ rất thanh minh, cùng nhìn không ra bị người mê hoặc. Đây cũng là cây dương tinh lợi hại nhất năng lực. La Mạt gặp thành công, lúc này mới mở miệng cùng cảnh sát nói. Đoạn này đường hai ngày nay theo dõi có thể nhìn xem sao? Cảnh sát kia rất cố gắng suy tư một chút, cuối cùng gật đầu nói. Có thể. Sau đó, hắn quả nhiên bắt đầu điều lấy theo dõi. Bởi vì đại bộ phân đều là vô dụng hình ảnh, cho nên nhảy rất nhanh. Theo dõi chung ngày chậm rãi tối đi xuống. Lúc chạng vạng, đột nhiên từ trên sườn núi lăn xuống đến nhất viên to lớn cà rốt. Dầm dầm dầm dầm lăn đến ven đường. Sau đó dừng lại. Cảnh sát, cà rốt, La Mạt, nàng có phải hay không có chút thảm? Dương Phổ Thượng, bị thương giống như rất trọng. Cảnh sát, bị thương, vì sao cà rốt sẽ thụ thương? Không người để ý cảnh sát, chớ nhìn hắn hiện tại giống như rất thanh tỉnh. Đối không hợp lý sự tình cũng sẽ kỳ quái suy nghĩ. Nhưng là chờ Dương Phổ Thượng thu hồi yêu khí, cảnh sát này liền sẽ quên đoạn này ký ức. Ba người tiếp tục xem theo dõi. Kia căn cà rốt dựa vào ven đường, có xe gào thét mà qua thời điểm, đem nàng dọa, cà rốt diệp đều dựng lên. Nàng lại đi ven đường lăn hai vòng, để ngừa bị nghiền thành cà rốt mạt. Cảnh sát, cà rốt rất đáng thương. Liền này đáng thương vô cùng tại ven đường vẫn luôn đợi a đợi. Một lát sau, một chiếc xe từ đằng xa lái tới. Cà rốt tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó lại lăn ra ngoài. Khó khăn lắm đứng ở trước xe. Cảnh sát, chiếc xe kia quả nhiên ngừng lại. La Mạt cùng Dương Phổ Thượng liền đến gần trước màn hình nhìn. Xe đậu ở chỗ này có 10 giây như vậy. Sau xe môn mới mở ra, chỉ thấy từ trên xe bước xuống một cái cao gầy nam sinh. Tuy rằng rất mơ hồ, tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng là La Mạt vẫn là tại trước tiên liền nhận ra. Kỳ thần, Dương Phổ Thượng bá quay đầu nhìn nàng. Người nhận thức, La Mạt, ta học trưởng, Dương Phổ Thượng, vậy liền dễ làm, ngươi đi cùng hắn muốn căn củ cải. Không khó lắm đi, La Mạt cũng không quá xác định. Một cái củ cải mà thôi, không bằng ta mua một cái cùng hắn đổi. Nói như vậy, hai con lão yêu quái rốt cuộc phản ứng kịp một việc. Hắn đem cà rốt ôm trở về đi làm cái gì? Dương Phổ Thượng vừa sợ lại mất hỏi. Ngươi học trưởng đem Hồ Lạc Lạc ôm trở về ra làm cái gì? La Mạt chỉ có thể nghĩ đến một loại có thể. Sẽ không đã ăn đi. Dương Phổ Thượng, lớn như vậy cũng ăn không hết à? La Mạt đồng tử địa chấn. Ta đây ra Lạc Lạc còn lại bao nhiêu à? Dương Phổ Thượng. Nàng một con năm 1000 yêu tinh. Hẳn là không về phần đi. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Mắt thấy kim đồng hồ đi đến 6 điểm, liền ở La Tiểu Cô muốn phát cáu thời điểm, La Mạt rốt cuộc trở về. Vừa vào cửa, liền thấy mọi người đã chia làm hai bàn ngồi hảo. Lúc này, tất cả mọi người dương mắt nhìn chính mình phương hướng. La Mạt lập tức có loại vạn chúng chú ý cảm giác. Đây cũng làm sao? La Tiểu Cô âm dương quái khí. Này không là đang đợi ngươi sao? Đại công chúa bệ hạ. La Mạt không biết nói gì nhìn nàng. Ngươi nói ta không oán giận ngươi đi. Ủy khuất chính ta. Ta oán giận ngươi đi. Ngươi lại không bằng lòng. Vậy ngươi làm gì không có việc gì liền thích đi trước mắt ta góp. Ngươi là em La Tiểu Cô. Lập tức khí choáng. Rõ ràng chính mình chiếm lý sự tình. Vì sao còn muốn bị nàng nói? La lão thái gia ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy. Đối La Mạt vẫy gọi. Nhanh, đến ra ra nơi này ngồi. La Mạt thoát áo khoác treo tốt. Trong nhà vương di nhóm đã trở về ăn Tết. Lúc này, La gia lưu lại cũng liền này một đám người. La Mạt đi qua ngồi hảo. La lão thái gia lúc này mới phân phó nói. ăn đi. Vì thế, mọi người rốt cuộc động đũa. La Mạt cũng nể tình. Qua năm, lặng yên không nói lời nào. Ngoan ngoãn xảo xảo ăn cơm. Tất cả mọi người thể xác và tinh thần thư sướng. Ngươi nhìn, này không nói chuyện nhiều tốt. Nhiều nhu thuận một người a. Ăn uống no đủ sau. Mọi người ngồi đến phòng khách. La Mạt cũng ngồi qua đi. Chờ lão thái gia cũng ngồi hảo sau. Vẫn luôn không mở miệng nói chuyện La Mạt. Rốt cuộc vừa mở miệng chính là trời trong một cái phích lịch. Gia gia, ngày mai Kỷ gia người tới chúc Tết sao? Mọi người, Kỷ gia, cùng La gia có hôn ước cái kia Kỷ gia. La lão thái gia hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Mạt chỉ là cười cười không có giải thích. Ta vừa lúc nhận thức Kỷ thần. Hắn là ta học trưởng. La lão thái gia. A, đến. La Mạt hai mắt phát sáng lấp lánh. Vậy thì thật là quá tốt. La lão thái gia tò mò. Tốt cái gì? La Mạt liền lộ ra hướng tới thần sắc nói. Nghe nói, nhà bọn họ so với chúng ta La gia còn cực phẩm. Này có thể mở rộng nhãn giới của ta a, La lão thái gia. La gia mọi người, ngươi lặp lại lần nữa. Cuối cùng, một năm nay cuối cùng, La Mạt vẫn là hoàn thành. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Thành tựu, một năm mới, tân bắt đầu, La lão thái gia đến cùng tuổi đại. Trọng lượng thượng vẫn còn có chút. Đến chúc Tết người nối liền không dứt, liền điện thoại đều chưa từng ngừng qua. La Mạt thì không quản sự. Nàng quyết đoán ngồi ở cửa. Sẽ chờ Kỷ gia người tới. La lão thái gia một năm nay tâm tình quả nhiên rất tốt. Mỗi người đều bọc đại hồng bao. Cũng bao gồm La Mạt. Một chương được nguyệt soát 100 vạn thẻ ngân hàng. La Mạt nhìn xem tấm thẻ này. Thở dài nói. Người còn cố gắng cái gì đâu. La lão thái gia cười. Đương nhiên là cố gắng đem 1 tháng 100 vạn hạn chế hủy bỏ rơi. Nhanh chóng hoàn thành vô hạn quẹt thẻ thành tựu. La Mạt hứng thú không lớn. Ta yêu cầu lại không cao. Đói không chết. Đông lạnh không chết. Mệt không chết. Khí không chết. La lão thái gia vẫn là cười. Ha ha ha. Yên tâm. Gia gia tận lực cam đoan hoàn thành tâm nguyện của ngươi. La Mạt nhìn lão thái gia lúc này còn không quên trấn an chính mình. La Mạt cũng chân tâm thực lòng nói. Cũng không thể chỉ lấy gia gia ăn Tết bao lì xì. Ta chỗ này cũng có đưa ra ra bao lì xì. Nói, La Mạt còn thật từ chính mình đan vai trong bao lấy cái bao lì xì đi ra cho La lão thái gia. La lão thái gia kinh hỉ cực kỳ. Đây là hắn lần đầu tiên thu được tôn bối bao lì xì đâu. Hắn vui vẻ tiếp nhận, như một tiểu hài tử đồng giống nhau hỏi, bên trong cái gì? La Mạt cười nói, gia gia cũng không thiếu tiền, thiếu là khỏe mạnh, cho nên ta cho gia gia cầu xin cái khỏe mạnh phù. Gia gia cứ việc thu. Tùy thân đeo. La lão thái gia không có nguyên nhân vì cái này mê tín mà bất mãn. Ngược lại thập phần vui vẻ đem cái kia phù chú đem ra đeo trên cổ. Sau đó vui vẻ hỏi. Nha đầu. Gia gia mang cái này đẹp mắt không? La Mạt giơ ngón tay cái lên. Kiên định nói. Đẹp mắt. Vì thế. Mặt sau lại đến chúc Tết người. Luôn là sẽ lơ đãng nhìn thấy cái này phù. Sau đó liền thấy lão thái gia vui vẻ đem phù thu tốt. Nói, ai nha, ta đây cháu gái đưa ta. Vậy mà không cẩn thận rơi ra. Nếu các ngươi thấy được, ta liền không ngượng ngùng đây. Ha ha ha ha ha. Thân hữu, giống như ai không cháu gái đồng dạng. Cách chương.